Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 8 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á. Tác giả Mã Minh Kim, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Chương 21. Tại khu cúc đường yên tĩnh, nắng chiều xế bóng vào tận trong nhà. Sato một lần nữa lại được gọi đến. Nhưng lần này trông anh ta rõ ràng là cảm thấy áp lực rất lớn. Sau bức bình phong của phòng họp, Sato có thể nghe được hơi thở mạnh mẽ của tôn giả. Mặc dù cách một bức bình phong, nhưng Sato vẫn cảm thấy được nỗi bực tức của ông. Điềm báo cho cơn giông bão sắp nổi lên khiến Sato cúi người thấp hơn nữa, thể hiện sự kính cẩn của mình. Sato nghĩ, chẳng nhẽ mọi việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát rồi sao? Còn anh ta sẽ là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những việc này. Anh ta thấy rằng cần giải thích cho tôn giả thấy được rằng Nakamura không để lại dấu tích gì. Những tài liệu có giá trị thì ông ta đã để lại cho người đáng tin cậy. Những người cảm thấy thích thú với nội dung ông ta phát hiện thì tới giờ này vẫn chưa ai biết được điều gì. Nhưng tôn giả lên tiếng khiến Sato bất ngờ. Giờ anh chỉ cần làm một việc thôi. Những việc khác tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Thái độ của Sato lúc này càng thái quá. Anh ta cúi người đến mức trán có thể chạm vào sàn nhà. Vâng, thưa ngài. Xem xong thì đốt nó đi đi. Người trợ lý bước từ phía sau ra đưa cho Sato một bức thư được đặt trong một chiếc khay sơn dầu rất tinh tế. Sato đón nhận một cách cung kính, sau đó mở thư ra đọc. Đọc xong, anh ta lại đặt trả lại vào chiếc khay. Người trợ lý châm lửa đốt ngay bức thư đó. Thoáng chốc, tờ giấy đã bị thiêu cháy thành tro. Giống như một mệnh lệnh không lời khiến Sato khôi phục lại được quyết tâm hành động. Anh ta lại cung kính cúi mình lần nữa. Nếu cần thiết, anh ta có thể đánh đổi mọi thứ. Anh ta cảm thấy thời gian quá gấp gáp. Một lúc sau, người trợ lý tiến ra phía sau và vỗ vai Sato. Nói rằng anh ta không cần đa lễ như vậy. Sau bức bình phong không còn ai nữa rồi, vì anh ta không để ý tôn giả đã rời đi từ lúc nào. Đứng dậy vẫn không quên hướng về phía bình phong hành lễ cáo từ. Người mặc áo đen đưa anh ta ra khỏi phòng. Khoảng 5 giờ chiều tại văn phòng làm việc của cảnh sát Shimizu. Trước mặt ông là hồ sơ vụ án luật sư Tanigaki bị bắn. Không có tiến triển gì, cũng không tìm thấy được manh mối nào có thể giúp phá án. Người đầu tiên tới hiện trường lại là một người nước ngoài, mà anh ta lại được nhân chứng đáng tin cậy bảo lãnh. Nhưng linh cảm đã mách bảo ông sự việc không đơn giản như vậy. Cơm đã được đưa đến, nhưng ông không muốn ăn. Rời bàn làm việc, vươn vai vận động gân cốt. Từ tối qua đến giờ, ông cứ băn khoăn bởi một câu hỏi. Tại sao hiện trường không để lại vật chứng nào cả? Camera theo dõi của khách sạn cũng không cung cấp được hình ảnh nào có giá trị. Chẳng nhẽ là ma quỷ đang điều hành vụ án này? Hơn nữa, nghi phạm tại sao lại không bắn thêm phát nữa? Đúng lúc đó thì một nhân viên của đồn vội vã chạy vào. Shimizu hơi chút bực tức. Gặp những vụ án khó là tính khí của ông cũng nóng nảy theo. Vào phòng thì phải gõ cửa chứ. Ông gần như đấm vào mặt bàn làm việc khi nói. Báo cáo sếp, có vật chứng mới rồi ạ. Chúng tôi tìm thấy một khẩu súng trong thùng rác cạnh khách sạn. Đúng là điều bất ngờ ngoài dự liệu của Shimizu. Vật chứng đâu? À, đang trên đường được đưa đến đây ạ. Anh liên lạc ngay cho bộ phận nghiên cứu súng đạn và vân tay. Rõ. Anh chàng cảnh sát viên lại vội vã chạy ra. Cánh cửa bị đóng lại cay rằm. Shimizu không ngồi yên trong văn phòng được. Ông khoác chiếc áo lên người và bước ra ngoài. Đi qua khu làm việc của nhân viên tới những chiếc điện thoại lúc nào cũng bận rộn. Ông tiến tới phòng nghiên cứu hình sự. 30 phút sau đã có kết quả. Nghi phạm đầu tiên đã xuất hiện và ông thấy mình phải hành động ngay thì mới được. Chương 22. Tại Karuizawa, Hán Thành và Naoko đang đi dạo trên một con đường gần khu an dưỡng. Nội dung nói chuyện của họ đương nhiên là vẫn xoay quanh sự tiến triển của sự việc mà họ đang quan tâm. Nakamura có thể định liệu được tất cả mọi việc xảy ra sao? Hán Thành quay sang hỏi Naoko. Thế anh có nghĩ mình là nhân vật chủ đạo trong chuỗi các sự kiện này không? Tôi không nghĩ là sẽ gặp được cô, được làm quen với một cô gái Nhật Bản thông minh, phản ứng nhanh nhẹn, nhạy cảm như vậy. Naoko thật sự không biết đây là lời khen hay là lời chế giễu từ Hán Thành. Cô khác hẳn với những người con gái Nhật khác mà tôi gặp, Hán Thành nhận xét. Anh cũng khác hẳn với những người Trung Quốc mà tôi gặp đấy thôi, cô phản công lại. Hai người nói xong thì đều tủm tỉm cười. Lúc này khu nghỉ dưỡng đã lên đèn. Con đường xuyên trong khu rừng rậm giống như cảnh trong một câu chuyện cổ tích. Điện thoại Naoko bỗng đổ chuông, là số máy lạ. Cô do dự một lúc rồi bấm nút nghe. Cô Tagaki, là tôi đây. Naoko nhận ra giọng này. Đó là công tố viên Miyake. Cô có ở cùng anh Tống Hán Thành không? Có. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Naoko ra hiệu cho Hán Thành. Anh biết ý, một mình tiếp tục đi lên phía trước. Gần đó có một cái hồ nhân tạo. Con đường tắt, hai người đi dạo trong khu an dưỡng đi xuyên qua con hồ nước này. Được rồi, anh ấy đã đi xa rồi. Naoko băn khoăn không hiểu sao lại phải cố tình tránh mặt Hán Thành. Naoko, cô nghe này, tôi vừa nhận được tin của Shimizu. Bên phía anh ta vừa tìm thấy một khẩu súng tại thùng rác gần khách sạn. Qua giám định, dấu vân tay trên khẩu súng đó trùng khớp với dấu vân tay của anh Hán Thành. Shimizu đang trên đường tới rồi. Cảnh sát khu vực cũng đã nhận được thông báo. Nhưng trước khi Shimizu tới thì họ sẽ không manh động đâu. Điều này hoàn toàn không thể. Suốt quá trình tôi đều ở bên cạnh anh ấy. Ngoài một giờ đồng hồ anh ta đi gặp luật sư Tanigaki ra. Nếu như vậy thì logic của sự việc lại không đúng rồi. Công tố viên Miyake, tôi chính là người trong cuộc của toàn bộ sự việc này. Xin ông hãy tin vào sự phán đoán của tôi. Đúng là thế, nhưng trước mắt, cô Naoko ạ, chúng ta cần bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Cô phải phán đoán mọi trường hợp giả thiết hoặc là sự lừa dối. Cô phải nhớ lại thật kỹ toàn bộ quá trình sự việc, đương nhiên là bao gồm cả động cơ của Hán Thành, cho dù chỉ là một chút có thể. Tôi sẽ ngăn việc này lại. Naoko lầm bầm một mình. Nếu Hán Thành mà bị bắt thì cục diện mới đúng là ngoài tầm khống chế. Những việc tiếp theo sẽ tiến triển thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Tên xấu xa đứng trong bóng tối đó sẽ có được tất cả. Cô định ngăn chặn bằng cách nào? Bây giờ đến Karuizawa cũng không phải là nơi an toàn cho luật sư Tanigaki nữa rồi. Công tố viên Miyake nói đúng. Nếu thế này thì những người kia chắc chắn sẽ hành động để ép luật sư Tanigaki phải nói ra điều mà ông ấy được ủy thác. Naoko nhất thời cũng không biết phải tính làm sao. Cô nghe đã. Mặc dù chúng ta mới chỉ gặp nhau có một lần, nhưng tôi rất ấn tượng với cô và thấy cô đáng để tin cậy. Cô có sự nhẫn nại bền bỉ mà không phải người đàn ông nào cũng có. Vì vậy, tôi cũng tin ở bạn của cô. Ông có ý kiến gì không? Tốt nhất là cô nên lấy được thông tin từ luật sư Tanigaki và nhanh chóng rời khỏi đó. Như vậy mới xóa bỏ được nguy hiểm lần này. Nhưng luật sư Tanigaki vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ cũng không chắc chắn lúc nào thì ông ấy tỉnh lại. Tồi tệ thật. Nếu vậy thì bạn cô và luật sư Tanigaki đều đang gặp nguy hiểm đấy. Nếu luật sư Tanigaki có thể đứng ra làm chứng cho anh Hán Thành là tốt nhất, nhưng cũng phải trong điều kiện với sự có mặt của cảnh sát Shimizu. Nako nghĩ, trừ khi luật sư Tanigaki tỉnh lại, chuyển lời nhắn lại cho Hán Thành, sau đó Hán Thành tìm nơi nào đó lánh tạm. Sau khi cảnh sát Shimizu tới, luật sư Tanigaki có thể chỉ ra hung thủ là ai. Chỉ có vậy Hán Thành mới thoát thân được. Tôi có một ý, nhưng phải do cô đích thân thực hiện. Ý gì ạ? Trước khi gọi điện cho cô, thì bác sĩ Ikeda có gọi điện cho tôi thông báo vừa có kết quả xét nghiệm của luật sư Tanigaki. Sau khi luật sư Tanigaki được chuyển tới bệnh viện, đã được tiêm một liều thuốc mê đặc biệt. Vì vậy, theo sự suy đoán logic của tôi thì Hán Thành không thể nào là hung thủ. Naoko rất đỗi ngạc nhiên. Công tố viên Miyake mặc dù không có ở đây nhưng lại nắm bắt mọi thông tin. Giờ phút này, dường như công tố viên Miyake là hy vọng còn lại duy nhất của cô. Ikeda đã chuẩn bị sẵn xe rồi. Nếu cô hành động đủ nhanh thì có thể chuyển sang chỗ an toàn hơn. Về ba nhân viên cảnh sát, tôi có thể kiếm lý do để tách họ ra chỗ khác một lúc, nhưng cũng chỉ được một tiếng thôi. Tôi không đảm bảo là mọi người có thể thành công, vì hiện nay cảnh sát đã phong tỏa các con đường trong khu vực Karuizawa rồi. Chạy trốn? Chạy đi đâu? Nào cô nghĩ, chẳng nhẽ cứ phải mang một bệnh nhân hôn mê không biết đến lúc nào tỉnh dậy để chạy trốn sự truy nã của cảnh sát. Đây vốn thật là một điều hoang đường. Cô thấy là không thể đúng không? Tin tôi đi, tôi làm cả những điều này là đang chứng minh cho sự phán đoán của mình. Hơn nữa, tôi cũng muốn cô có cơ hội để thực hiện lời hứa của bản thân mình. Ý kiến của công tố viên Miyake cũng đáng để thử. Trong phòng làm việc, bác sĩ Ikeda lấy trong tủ ra ba chiếc áo khoác blue trắng. Tanigaki Nagao bồn chồn lo lắng, trông anh vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh từ lúc nghe được tin báo nào cô báo. Tôi phải đưa mọi người sang một nơi an toàn. Mọi người mặc áo vào đi. Tiếp sau đó, bác sĩ Ikeda và ba người trợ lý chuyển bệnh nhân vẫn đang hôn mê ra cửa. Ngoài sân, một chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn. Tống Hán Thành và Naoko ngồi phía sau xe cùng bệnh nhân. Tanigaki Nagao ngồi ghế cạnh tài xế. Chiếc xe cứu thương nổ máy, bật đèn cấp cứu, nhanh chóng đi ra khỏi khu nghỉ dưỡng cao cấp. Trên đường mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi. Đường phố và những hàng quán bên đường cũng đã lên đèn. Vài ba đôi tình nhân đang dập dìu sau cửa sổ. Hầu như không nhìn thấy cảnh sát chắn đường, cũng không thấy có trạm kiểm tra tạm thời. Chiếc xe cứu thương đang hướng về phía Tokyo. Chúng ta chạy về Tokyo ư? Đúng vậy. Nếu thế chẳng phải sẽ đụng đầu trực tiếp với đội quân cảnh sát đến Bắc Hán Thành sao? Tanigaki Nagao lo lắng về khả năng có thể xảy ra. Còn phải xem là cảnh sát Shimizu hành động có đủ nhanh không nữa. Hai bên đường là những khu đồi, những con dốc, từng căn biệt thự thấp thoáng sau lùm cây. Trời ngày càng tối, xe cộ lưu thông trên đường đều đã bật đèn sáng. Ráng chiều cuối cùng cũng đã khuất sau rặng núi. Chiếc xe cấp cứu dừng lại ở một trạm đổ xăng. Phía trước có ánh đèn cảnh sát nhấp nháy, hình như đã bắt đầu phong tỏa đường kiểm tra rồi. Bác sĩ Ikeda bước xuống tới gần bên trạm kiểm tra. À, là bác sĩ Ikeda, anh cảnh sát chào hỏi thân thiện. Hôm nay có chuyện gì thế, Hiraki? Ikeda hỏi giọng hơi trách cứ. Là nhiệm vụ đột xuất. Chứng viêm bả vai của anh khỏi hẳn chưa? Đỡ nhiều lắm rồi ạ, cảm ơn bác sĩ quan tâm. Tôi đang đưa bệnh nhân vào viện, có cần tôi mở thùng sao xe cho các anh kiểm tra không? Làm phiền bác sĩ quá, tôi sẽ làm thủ tục nhanh thôi. Anh ta đi vòng ra phía sau xe. Naoko lúc này đang bắt mạch cho bệnh nhân. Mắt cô vẫn nhìn chăm chú vào đồng hồ trên tay. Hán Thành thì ngồi cạnh chiếc máy phía đầu giường. Bệnh nhân đã đeo sẵn máy thở oxy. Bệnh nhân có chuyển biến xấu, tôi phải đưa về Tokyo ngay. Đây là bệnh án. Bác sĩ Ikeda đưa bệnh án cho viên cảnh sát. Đằng nào tôi có xem cũng không hiểu, bác sĩ phải nhanh lên, để chậm thì chắc nguy mất. Ikeda quay lại ghế lái xe, nổ máy, không quên quay ra cảm ơn viên cảnh sát Hiraki. À, rảnh rỗi thì anh qua chỗ tôi kiểm tra lại cái vai của mình nhé. Viên cảnh sát Hisaki cung kính dõi theo. Đúng lúc đó thì bộ đàm trong xe của anh bỗng kêu lên. Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ. Từ đây có thể đi thẳng lên đường cao tốc về Tokyo. Ikeda dừng lại đầu đoạn cua rẽ lên đường cao tốc. Đầu đường đã có vài chiếc xe cảnh sát đổ ở đó, nhưng biển số xe không phải của Karuizawa mà biển Tokyo. Chúng ta tạm thời chia tay ở đây. Đây là chìa khóa và địa chỉ. Nếu trên đường mà gặp cảnh sát thì gọi điện thoại cho tôi. Takigani Nagao gẫn người ra tại chỗ. Bác sĩ Ikeda nhảy xuống xe, mở cửa sau. Mọi người không hiểu ý đồ và kế hoạch tiếp theo của Ikeda là gì. Mọi người nhanh lên! Địa chỉ mà Ikeda đưa cho mọi người là một bệnh viện tư nhân tại Tokyo, tại vị trí gần phòng khám Ikeda tại khu Roppongi. Đó là phòng bệnh của em trai tôi. Tôi đã dặn cậu ấy rồi. Ngày mai tôi sẽ tới gặp mọi người tại Tokyo. Tôi phải cùng cậu ấy giải quyết vấn đề thuốc mê cho bệnh nhân. Mọi người không biết phải cảm ơn vị bác sĩ nhiệt tình này thế nào. Mọi người hãy cảm ơn công tố viên Miyake ấy. Lần này hành động của ông ấy còn điên cuồng hơn tôi nhiều. Bác sĩ Miyake mỉm cười tạm biệt mọi người. Lúc này, cảnh sát Shimizu ngồi trên trực thăng cũng vừa bay qua đoàn người phía dưới. Ông ta đang nghe điện thoại báo cáo của cấp dưới, vừa nhìn chăm chăm vào cảnh đêm. Karuizawa đang hiện ra dưới chân ông. Bác sĩ Ikeda nghỉ ngơi một lúc rồi quay về khu nghỉ dưỡng. Về tới nơi thì đã có vài chiếc xe cảnh sát đứng trước cửa. Anh bình tĩnh xuống xe làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại tập trung đông ở đây vậy?" Viên cảnh sát Hisake tiến tới nói nhỏ bên tai Ikeda: "Có một bệnh nhân của khu nghỉ dưỡng này bị mất tích, có khả năng đã bị nghi phạm bắt cóc." Ikeda cùng Hisaki đi vào khu nghỉ dưỡng. Những người cảnh sát xuất hiện đột ngột này khiến cho khu nghỉ dưỡng vốn yên tĩnh giờ trở nên nhộn nhạo. Ikeda bỗng đanh nét mặt đi thẳng tới phòng bệnh mà trước đây luật sư Tanigaki nằm. Shimizu nhìn thấy bác sĩ Ikeda vào thì dò hỏi: "Vừa rồi bác sĩ không ở trong khu nghỉ dưỡng sao?" "Tôi vừa đưa một bệnh nhân đi chuyển viện." "Là bệnh nhân nào?" "Đây, bệnh án của bệnh nhân đó đây, ông có thể gọi điện thoại kiểm tra." Shimizu mở bệnh án ra xem. Người ông cần tìm bỗng nhiên bốc hơi ngay tại khu nghỉ dưỡng này. Vị bác sĩ này rất khả nghi, nhưng ông không có bằng chứng nào. Ikeda không có ấn tượng gì nhiều với bệnh nhân vừa được chuyển từ Tokyo tới sáng nay, nhưng rõ ràng là anh không thích sự làm phiền của mấy người cảnh sát. Các y bác sĩ và những bệnh nhân có thể đi lại được đều chạy ra ngoài tụ tập đứng xem. Shimizu biết có truy hỏi cũng không được kết quả gì, nên ông tỏ vẻ xin lỗi bác sĩ Ikeda vì đã làm phiền. Trước bãi trống của khu nghỉ dưỡng, cánh quạt trực thăng quạt phè phè phốt gió ra tứ phía. Cánh cửa máy bay vừa đóng, Shimizu chỉ còn cách hạ lệnh trở về. Ông đã ra lệnh truy nã toàn quốc. Ngày hôm nay, các cửa khẩu hải quan, các đồn cảnh sát và trạm giao thông gần như nhất loạt nhận được thông báo về nghi phạm bị truy nã. Với tình hình như vậy, thì cho dù là ai đi chăng nữa, có một cánh cũng không thể nào thoát ra nổi. Chương 23. Khoảng 6 giờ tối, tại phòng khám Ikeda khu Roppongi, mới nhìn thấy vị bác sĩ của phòng mạch Tokyo này, mọi người không khỏi bất ngờ. "Ikeda sao mà nhanh thế? Chẳng phải là anh ấy đã quay về Karuizawa rồi sao? Sao lại còn ở đây?" Đến khi vị bác sĩ đó lên tiếng thì mọi người mới biết là không phải cùng một người. Có thể coi đây là Ikeda em. Hai anh em họ thật giống nhau. Hóa ra hai người là hai anh em sinh đôi. Cũng chính vì gặp quá nhiều rắc rối trong công việc và cuộc sống, và cũng chính vì hai người giống nhau như hai giọt nước, nên họ mới quyết định làm việc ở hai nơi khác nhau. Ikeda anh tự do tự tại ở Karuizawa. Ikeda em trông có vẻ chững chạc và nội tâm hơn. Phòng khám của anh ở Roppongi cũng khá nổi tiếng. Ikeda em hướng dẫn mọi người đi qua khu trị liệu, đến phòng nghỉ của bệnh nhân, phòng tiểu phẫu, phòng thuốc, sau đó đi qua một hành lang. Qua một lần cửa nữa thì tới khu vườn nhỏ phía sau. Đây là khu vực nghỉ ngơi của nhân viên tạp vụ và là nhà kho. Qua khu nhà kho, đi sâu vào bên trong là một căn nhà xây theo kiến trúc châu Âu. Đây là nhà của bác sĩ Ikeda. "Tôi đã dặn người dọn dẹp sạch sẽ. Bệnh nhân sẽ nằm ở tầng dưới. Các vị có thể qua phòng khách ở tạm." Bác sĩ Ikeda đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi mọi người tới. "Đợi sáng sớm mai, Hiroshi tới Tokyo rồi thì tôi nói với anh ấy về sự hội chẩn lại cho luật sư Tanigaki. Mọi người ở đây cứ tự nhiên. Nếu muốn đi ra ngoài thì căn biệt thự này có cửa riêng." Ba người vội vã cảm ơn bác sĩ Ikeda. Từ lúc vụ bắn súng xảy ra, Hàng loạt các sự kiện liên tiếp xảy đến khiến tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Ai nấy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nằm xuống rồi nhưng Hán Thành không tài nào ngủ được. Anh bỗng dưng trở thành kẻ bị tình nghi trong vụ ám sát luật sư Tanigaki. Chỉ vì sự mất tích của Nakamura mà dẫn tới một chuỗi các bất ngờ khiến anh không thể nào thích ứng kịp. Lúc này những người mà anh có thể tin tưởng được là Naoko, vị công tố viên Miyake chưa một lần gặp mặt, và hai anh em nhà bác sĩ Ikeda. Anh chỉ biết dựa vào họ thì mới có thể thoát được tội danh này để tiếp tục con đường tìm kiếm bí mật của Nakamura. Anh chập chờn chìm vào giấc ngủ. Ngôi chùa cổ như là ngôi chùa ma đó cứ hiện về. Dòng chữ bí ẩn trên tấm biển cũng lúc ẩn lúc hiện. Những cuộc chạy trốn và rượt đuổi, những hình ảnh vô thức đó cứ như là nhảy múa trong giấc mơ của anh. Cho đến tận nửa đêm về sáng, anh mới chìm vào giấc ngủ sâu. Khoảng 9 giờ sáng thì anh em nhà bác sĩ Ikeda mới thông báo bệnh tình luật sư Tanigaki cho ba người bạn. Thật là một triệu chứng kỳ lạ. Theo như những hiện tượng mà chúng tôi thấy, thì đây là bị trúng độc do một loại thuốc gây ra. Không phải là thuốc mê mà các bác sĩ vẫn hay dùng. Chúng tôi đối chứng thì thấy nó không giống bất kỳ loại thuốc nào mà các bệnh viện vẫn dùng. Nên chúng tôi cho rằng đây là loại thuốc không gây nguy hại đến tính mạng trong thời gian ngắn. Đương nhiên, nếu quá thời gian cho phép mà không chữa trị, thì điều đó sẽ khiến bệnh nhân trở thành người thực vật hoặc thậm chí dẫn đến tử vong. Nào cô hỏi, anh là bác sĩ Ikeda Hiroshi ở Karuizawa hay là bác sĩ Ikeda ở Tokyo? Tôi là Ikeda ở Tokyo. Ikeda trả lời, trông anh có vẻ hơi ngượng ngùng. Thưa các vị, em trai tôi là chuyên gia về gây mê đấy. Về phương diện này, tôi chỉ có cách là nghe ý kiến của cậu ấy thôi. Ikeda anh được việc khen em trai mình. Cha tôi có bị nguy hiểm về tính mạng không? Tanigaki Nagao lo lắng hỏi. Đã đến chỗ chúng tôi rồi thì tôi nghĩ là sẽ có cách cứu cha anh và khôi phục lại sức khỏe cho ông ấy. Rất may mắn là phần não bộ của ông ấy không bị thương. Điều này chứng tỏ thời gian trúng độc chưa lâu. Từ lúc luật sư Tanigaki bị thương tới giờ khoảng 36 tiếng đồng hồ. Từ lúc làm phẫu thuật tại bệnh viện Maria đến đây bây giờ thì cũng khoảng 34 tiếng. Hán Thành bổ sung. Đúng vậy, thời gian với chúng ta rất quý giá. Trong vòng 48 tiếng phải hoàn tất công việc cứu chữa cho bệnh nhân thì mới mong bình phục được. Nên tối qua lúc chuyển luật sư Tanigaki tới đây, tôi đã làm công đoạn giải độc sơ cứu như xúc ruột, lọc máu, truyền dịch để giảm bớt lượng độc tố trong cơ thể rồi. Ikeda em bổ sung thêm. Nhưng trước khi tìm ra đây là loại độc gì, thì phải ngăn chặn tác dụng của nó. Cần phải làm một cuộc phẫu thuật nữa. Chúng tôi cần sự đồng ý của anh Tanigaki Nagao. Phẫu thuật gì? Huyết áp của bệnh nhân hơi cao. Chúng tôi cần làm một cuộc tiểu phẫu, giúp máu trên não lưu thông tốt hơn để giảm áp lực trên não và cũng là để lấy mẫu độc tố. Vì độc tố phát huy những tác dụng cuối cùng của nó là tại hệ thần kinh não. Phân tích được mẫu độc tố rồi, sẽ biết được thành phần nào trong độc dược đang gây tác dụng lên cơ thể bệnh nhân. Như vậy thì ta mới có thể tìm được thuốc giải. Tôi có thể đảm bảo với anh rằng đây không phải là một cuộc phẫu thuật nguy hiểm. Ikeda em giải thích một cách đầy thuyết phục. Vậy thì làm phiền hai vị. Tanigaki Nagao cúi đầu cảm ơn. Anh Tanigaki cứ yên tâm giao mọi việc cho chúng tôi. Cha anh nhất định sẽ hồi phục. Ikade Hiroshi nói. Nếu nói vậy thì luật sư Tanigaki có hy vọng rồi. Cuộc phẫu thuật đang được tiến hành. Tanigaki Nagao, Naoko và Hán Thành cùng đợi trong gian biệt thự phía sau phòng khám. Sau 3 tiếng chờ đợi, bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Hai vị bác sĩ đều rất mệt mỏi, nhưng họ đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã áp dụng phương pháp chữa trị đúng đắn. Chỉ cần chăm sóc chu đáo, trong mấy ngày tới, luật sư Tanigaki chắc chắn sẽ tỉnh lại. Ikeda em thông báo tin tốt lành với mọi người. Buổi trưa, mọi người đang trực bên cạnh giường bệnh. Bỗng Ikeda anh hốt hoảng chạy vào. Anh ra hiệu cho mọi người ra ngoài nói chuyện. Tôi mới xem chương trình thời sự. Các vị lên TV rồi. TV đang phát đi phát lại thông tin một bệnh nhân mất tích tại khu nghỉ dưỡng đấy. Mọi người đi theo sang khu biệt thự phía sau, vội mở TV ra xem, cũng chỉ dám bật tiếng rất nhỏ. Cả mấy người ngồi quay xung quanh cái TV. Trên màn hình đang đưa hình ảnh khách sạn Hoàng Tử và khu nghỉ dưỡng. Cảnh sát Shimizu cũng lên TV. Hiện nay đã có đối tượng tình nghi rồi ạ? Đúng vậy, chúng tôi có một số tình tiết nhưng tạm thời chưa tiện công bố. Vụ việc tấn công bằng súng và vụ mất tích có liên quan gì đến nhau không ạ? Người dẫn chương trình hỏi tiếp. Tôi nghĩ là đều cùng một thủ phạm phải không? Có thể tiết lộ một chút về động cơ gây án không thưa ông? Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, hy vọng là có thể tìm thêm được chứng cứ mới. Xin cảm ơn cảnh sát Shimizu. Chương trình chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tin mới nhất của tình hình vụ án. Những ai biết tin tức gì cũng xin báo về cho đồn cảnh sát gần nhất. Phía dưới màn hình chạy ra dòng chữ điện thoại liên lạc. Giờ tôi đã thành người nổi tiếng của Tokyo rồi đấy. Hán Thành nói đùa, nhưng mọi người thấy câu nói của anh ấy không buồn cười chút nào. Hôm nay vốn dĩ có cuộc hẹn với giáo sư J, nhưng xem tình hình này thì khó mà đến đúng hẹn được. Naoko và Hán Thành đều chưa biết phải làm gì tiếp theo. Lúc này, việc gì cũng phải cẩn thận. Giáo sư J không biết có tham gia vào vụ tấn công này hay không. Nhưng lần gặp mặt tại Bangkok, rõ ràng cho thấy ông ấy rất quan tâm đến vấn đề nghiên cứu của Nakamura. Điều đó cũng thể hiện ông có mối liên quan mật thiết đến vụ việc này. Ai dám chắc giáo sư J không phải là nhân vật đứng sau chứ? Sự chiếm hữu về kiến thức cũng khiến con người ta dễ phát sinh những tội ác cực đoan, mà con người thì lại rất khó phân biệt giữa thiện và ác. Cuộc gặp gỡ với ông ta cũng đáng để thử đấy, dù gì chúng ta cũng sẽ có được nhiều hơn mất đấy, Hán Thành nói. Anh thử phân tích xem sao. Nếu tôi gặp mặt giáo sư J mà bị bắt, thì chứng tỏ ông ta có liên quan đến tập đoàn phía sau sự việc này. Nếu tôi có thể an toàn trở về, thì những công việc tìm kiếm Nakamura sau này có thể yên tâm hợp tác với ông ấy. Nếu tôi có vấn đề gì không may, thì vẫn đảm bảo được an toàn cho luật sư Tanigaki. Sự an toàn của ông ấy đồng nghĩa với sự an toàn của tôi. Những việc còn lại thì nhờ Naoko làm nốt thôi. Hán Thành nói rất có lý, việc này đáng để thử. Tôi có một cách có thể giúp anh có thể gặp ông ấy một cách an toàn. Chúng ta chơi một chuyến tàu siêu tốc nhé. Tôi sẽ gặp ông ta trước, sau đó lên tàu cao tốc. Anh sẽ xuất hiện đúng giờ hẹn với ông ấy. Ý kiến hay, cũng rất thú vị, ông ấy chắc sẽ rất ngạc nhiên. Còn chuyện nữa, phải xử lý vấn đề dấu vân tay của anh trên khẩu súng thế nào? Cô có phương án gì sao? Xem ra phải nhờ đến bạn trai cũ của tôi. Bạn trai cũ của cô? Nào cô hoàn toàn không muốn vì mấy chuyện này mà phải nhờ vả đến bạn trai cũ của cô. Cô cũng tránh không muốn nói đến chuyện này. Ski Shiro là chuyên gia hàng đầu của Nhật về giám định tội phạm đấy. Để giúp tôi thoát tội, danh này thì đành phải làm phiền cô nào cô vậy, Hán Thành nói đùa. Nhưng tôi cũng phải nghĩ ra một lý do để khiến anh ấy có hứng thú với vụ này của chúng ta. Hơn nữa, phải giúp chúng ta giữ bí mật nữa. Công việc của anh ấy đã quá lu bu rồi. Chắc cô vẫn còn lý do khác nữa. Đúng vậy, vì anh chàng này tương đối lạnh lùng, có lúc thì lại rất đeo bám người khác. Nói chung là một con người kỳ quái. Chắc cũng chỉ có những người kỳ quái như vậy mới hợp với cô. Nào cô giả vờ hét lên ra vẻ giận dữ. Nói vậy thì tôi cũng là người rất kỳ quặc rồi. Nào cô tự nói với mình. Chương 24. Một giờ 30 phút chiều. Trên một khoang hành khách của chuyến tàu siêu tốc chạy từ phía Tokyo hướng về Hachinoche. Giáo sư Jay và Naoko ngồi đối diện nhau. Bên ngoài cửa sổ, hình ảnh những kiến trúc ven bờ biển Đông, những khu nhà ở, những vạt rừng, từng ngọn núi loang loáng hiện ra qua khoang cửa. Đoàn tàu vẫn lướt nhanh vun vút, nhưng ngồi trong toa tàu thì lại cảm thấy rất êm, hoàn toàn không có chút lắc lư nào cả. Giáo sư Chê rất ngạc nhiên khi nhận được cú điện thoại của Naoko, vì cô không nói gì trong điện thoại, chỉ hỏi ông đang ở đâu. Lúc đó giáo sư Chê vừa đi ăn về với một người bạn, đang đi bộ trở về trường mình. Cuối cùng ông đã bị bắt cóc trên đường như vậy. Ông theo Naoko đến ga tàu mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi lên tàu rồi thì cháu sẽ nói hết với giáo sư. Tàu xuất phát, Naoko kể lại những câu chuyện ly kỳ sau tang lễ của Nakamura. Đương nhiên là cô không kể hết toàn bộ sự việc. Ví dụ như thân phận thật sự của cô, cái chết của Nakamura là giả, hoặc chuyện nơi ở hiện tại của luật sư Tanigaki đang ở đâu. Giáo sư Chê chăm chú lắng nghe, nét mặt tỏ ra rất nghiêm trọng. Bây giờ thì ông đã hiểu tại sao lại chọn một nơi đặc biệt như thế này để gặp Hán Thành. Từ sự việc Nakamura mà dẫn tới hàng loạt các phong ba, xem ra giáo sư Chê cũng không thấy kỳ lạ. Takagi Shigema, Nakamura Masuya, Nakamura Sukeyuki, cho đến cô gái Takagi Naoko ngồi trước mặt ông đây, và cả anh chàng Hán Thành sắp xuất hiện kia, hình như họ được nối lại với nhau bởi một sợi dây định mệnh vô hình nào đó. Naoko có đôi mắt giống hệt ông nội và cha cô. Ánh mắt thể hiện bản năng thám hiểm, tìm tòi, sự lo lắng không yên, còn có vẻ xa xăm vô định và phong cách làm việc chuyên nghiệp như sấm như chớp của mình. Những nhà thám hiểm trên thế giới đều có cùng đặc điểm thiên phú như vậy. Giống như Columbo thời kỳ hàng hải, cho đến vô số các nhà thám hiểm sau này. Những đặc điểm này bắt nguồn từ tín ngưỡng của họ. Niềm tin này mang chút hương vị của tôn giáo, mà chính xác hơn là sức mạnh của bản năng mỗi người. Để đảm bảo cho sự an toàn của Hán Thành, nên phải mời giáo sư tới một nơi bí mật để gặp mặt. Giáo sư Jay đương nhiên là đồng ý. Bản thân ông cũng hiểu rất rõ. Naoko chỉ nói với ông những điều có thể nói được. Đương nhiên, tôi rất hiểu hoàn cảnh bây giờ của anh Hán Thành, cũng mong cậu ấy sớm thoát khỏi phiền phức này. Tàu vừa qua ga Ueno. Ánh nắng mùa thu xuyên qua từng khoang cửa sổ trên tàu, chiếu vào từng ghế ngồi. Trong mắt giáo sư Chê, Naoko vẫn là cô bé ngày ngày theo đuôi cha mình đi khắp nơi. Trước đây, nghị sĩ Takagi cũng hay đưa Naoko tới nhà giáo sư Chê chơi. Người lớn ngồi trong phòng nói chuyện, Naoko thì trèo lên giá sách của ông, lén lấy những quyển sách nào đó xuống đọc. Một lúc sau thì Naoko lại lặng lẽ trốn sang phòng bên để nghịch đàn piano. Thời gian như trôi qua nhanh thật đấy, Naoko nhỉ. Thoáng cái cháu đã lớn thế này rồi. Nhưng giáo sư thì chẳng thấy già đi gì cả. Naoko nháy mắt tinh nghịch. Nhớ lại hồi nhỏ, cô luôn coi người bác mà cô hay được đến nhà chơi này là một nhà nghiên cứu uyên bác. Ông ta luôn đeo đôi kính gọng đồi mồi, đầu tóc lúc nào cũng cắt tỉa gọn gàng, cử chỉ luôn mực hết sức điềm đạm. Giáo sư Chê nghĩ, thời gian đúng là một loại thuốc vô hình tiêu diệt sức lực của con người. Có thể chỉ khi đến độ tuổi như ông, con người mới hiểu được chạy đua với thời gian là một việc làm vô vọng như thế nào. Và đối với một học giả, một nhà nghiên cứu, nếu có được một phát hiện mới thì đó như là một món quà có giá trị có thể giúp họ khắc phục được sự tuyệt vọng và nỗi lo kia. Điều ông tìm hiểu dường như là bản chất của không gian và thời gian. Nhưng trong tiềm thức của giáo sư Chê lại có một nỗi đau không nói nên lời. Điều mà Nakamura cứng đầu cứng cổ kia phát hiện ra khiến cho ông không khỏi nghi ngờ. Trong lịch sử đã bị con người làm cho sai trái trăm điều kia, thì những nội dung chân thật liệu là bao nhiêu? Lịch sử chẳng phải là được hình thành bởi hàng trăm hàng ngàn những lời nói dối, những trò đùa và thậm chí là cả những tội ác nữa hay sao? Sau khi tín ngưỡng mất đi sức hấp dẫn của nó, thì lịch sử cũng chìm vào một lớp sương mù dày đặc. Trong thời kỳ đầu của Phật giáo, những con người được thần thánh hóa cũng trở nên mờ nhạt, không rõ ràng. Chẳng nhẽ những điều mà ông ta từng nghiên cứu đều là hư không, đều là những cái bóng cả sao? Giáo sư Chê đã cố kiềm chế để tránh bản thân mình không bị chìm vào cái cảm giác tan nát vì niềm tin bị phá vỡ. Nhưng cũng chính vì vậy mà hàng đêm ông mất ngủ vì đắm mình trong những nỗi đau. Ông rất thích thú với điều mà Nakamura phát hiện ra vì nó như đang gặm nhấm trái tim của người khác. Bí mật của một con người, niềm đau nằm sâu thẳm trong trái tim của họ. Khi Nakamura hào hứng khoe về phát hiện của mình, ông không hề mảy may đố kỵ. Thậm chí về một mặt nào đó, ông thấy như mình được giải thoát triệt để, cảm thấy được an ủi tận đáy lòng. Thời gian làm cho con người già đi, Naoko nhỉ? Giáo sư Chê đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Ông dường như nhìn thấy gì đó qua những cơn gió vừa thoảng qua. Có phút, ông như thất thần. Naoko lên tiếng kéo ông về với Phật tại. Giáo sư, anh Hán Thành tới rồi kìa. Cửa phòng vẫn đóng, không nghe tiếng gõ cửa, Giáo sư Che nhìn Naoko thắc mắc. Anh ấy ở phòng bên cạnh, mời giáo sư theo cháu. Cuộc gặp mặt này được sắp xếp thật chuyên nghiệp, ông nghĩ. Naoko ở phía trước dẫn đường, hai người đi dọc hành lang con tàu đến gian cuối của tòa. Naoko gõ cửa. Cánh cửa được mở ra. Hán Thành và giáo sư Che ngẩn người nhìn nhau một lúc mới chào hỏi bắt tay. Buổi gặp mặt có vẻ hơi gượng gạo. Hán Thành và Naoko ngồi đối diện với ông. Thưa giáo sư, chúng ta có tận 2 tiếng để nói chuyện. Bây giờ chúng ta có thể bàn về mê cung trận mà Nakamura để lại. Tại thời điểm này, tại một nơi rất đặc biệt như vậy, giáo sư Che tường thuật lại những thông tin và sự hiểu biết của ông về những nội dung mà Nakamura nghiên cứu. Trong đó có một đoạn dài nhắc đến ông nội của Naoko. Trên thực tế, trong nhiều trường phái nghiên cứu về Phật giáo tại Nhật Bản, Takagi Shigema là trợ lý của ông Nakamura Matsuya có thể nói là không giống ai. Họ bỏ qua nhiều bộ kinh điển được truyền vào Nhật từ Trung Quốc, mà kiên trì nghiên cứu những bộ kinh nguyên bản tiếng Pali. Đó là kết quả du học 6 năm tại châu Âu của Takagi Shigema. Sau khi về nước, ông đã công bố một số đề tài và đã bị công kích rất nhiều. Takagi Shigema sau khi bị mọi người phê phán, bị trường đại học Komazawa từ chối một cách khéo léo là không mời ông giảng dạy tại trường nữa. Sau đó ông chuyển sang dạy môn triết học phương Đông tại một trường đại học không danh tiếng. Nakamura Matsuya lúc đó mới hơn 20 tuổi. Mặc dù không bị chỉ trích nặng nề như thầy của mình, nhưng ông cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, ông chỉ có thể gặp gỡ bí mật với thầy mình và duy trì liên lạc trong bí mật. Một năm trước sự kiện Trân Châu Cảng, khoảng năm 1940, một sự kiện đã thay đổi vận mệnh của Takagi Shigema. Năm 1920, Rama thứ 6 từ Shimla xa xôi tới thăm Nhật Bản đã đến thắp hương tại tượng Phật Kamakura. Sau đó, với lý do tôn giáo của Shimla và của Đại Hòa Dân Quốc đều cùng một gốc, nên hai nước đã thành lập Hiệp hội Nhật Sim. Chủ nghĩa vô sanh sau khi được ủng hộ đã mạnh dạn thực hiện chính sách thống nhất tôn giáo Nhật Bản. Những nhà quản lý tại Shimla đã hủy bỏ chủ nghĩa phi bạo lực của Phật giáo. Họ quả quyết Phật Đà chưa hề cấm đoán Phật tử của mình cầm vũ khí để tự vệ. Một số bản ghi chép lời dạy của Thích Ca Mâu Ni, thậm chí còn được thêm nội dung tuyên thệ của quân đội. Chính phủ Shimla thành lập Thần Đạo Giáo Nhật Bản, tuyên bố Phật giáo Tiểu Thừa là quốc đạo, quốc vương trở thành người đứng đầu trong những tín đồ Phật giáo, cũng là thiên hoàng phiên bản Shimla. Lúc này, bản Nguyện Tông tại Nhật Bản cũng lúc ẩn lúc hiện. Phật giáo thời kỳ này bước vào giai đoạn trần tục hóa. Năm 1938, Phibu Songkhram lên cầm quyền. Tới năm lịch Phật thứ 2483, tức là năm 1939, thì đổi tên nước thành Thái Lan. Ông tích cực xây dựng mối quan hệ với Nhật Bản, và đây cũng chính là thời điểm mà Takagi Shigema được trọng dụng. Hiệu trưởng trường Đại học Komazawa trước đây xua đuổi Takagi Shigema thì giờ lại đến tận nơi xin lỗi ông. Nghe nói hiệu trưởng chịu áp lực từ phía Hiệp hội Nhật Sim nên bắt buộc phải cúi mình như vậy. Giáo sư Che nói đến đây thì dừng lại trầm ngâm một lúc. Cha Naoko chắc chưa nhắc tới chuyện này với cháu đúng không? Lúc đó ngài nghị sĩ mới có 2 tuổi thôi. Naoko chưa từng nghe cha mình kể về vấn đề này. Với ông nội, cha cô hầu như chỉ nhắc đến một chút ít trong những lần đi tảo mộ hàng năm mà thôi. Không rõ nguyên nhân là vì sao, cũng có thể do hồi nhỏ ông ít có cơ hội tiếp xúc với cha mình. Dù sao, trước sự triệt kiện Trân Châu Cảng thì ông nội cô mới về nhà được một khoảng thời gian. Còn lại thì ông thường đi theo các đoàn khảo sát qua hết nơi nọ tới nơi kia trong khu vực Đông Nam Á. Mỗi lần về nhà đều vội vội vàng vàng, chỉ ở được vài ngày rồi lại ra đi. Điều mà Naoko có ấn tượng nhất là thư từ của ông nội cô để lại. Cha cô cất giữ rất cẩn thận những bức thư mà màu giấy đã ố vàng của ông cô gửi về trong một hộp sơn mài nhỏ xinh xắn. Khi bà nội cô qua đời, thứ duy nhất bà dặn dò con trai cất giữ cẩn thận cũng là những bức thư đó mà thôi. Trong chiếc hộp sơn mài đó còn có một bức tượng Phật nhỏ được điêu khắc hết sức tinh tế. Mấy năm đó, tiếng tăm của Takagi Shigema trong giới nghiên cứu cũng dần nổi lên. Có nhiều lý do khác nhau. Có lúc rất ngẫu nhiên, những đề tài nghiên cứu của ông rất trùng hợp với chính sách cùng nguồn gốc, chung niềm tự hào của các đế quốc của khu vực Đông Nam Á. Vào ngày cuối trong kỳ nghỉ phép năm 1941, Đại sứ quán Thái Lan tại Nhật Bản đã trao tặng cho ông huy chương khen thưởng về sự cống hiến của ông trong nghiên cứu. So với Phật giáo truyền vào từ phía Bắc, thì Phật giáo phía Nam cũng có vị trí quan trọng tương đương trong giới nghiên cứu. Takagi Shigema được mời làm chuyên gia nghiên cứu đặc biệt của Hiệp hội Nhật Sim. Buổi lễ đón nhận được tổ chức chính tại hội trường của trường Đại học Komazawa. Đối với ông Takagi Shigema, đây có thể nói là sự trả thù ngọt ngào. Lúc này nhiều tông phái Phật giáo tại Nhật Bản và các trường đại học đều tranh nhau mời Takagi Shigema đến để thuyết trình. Điều đáng chú ý ở đây là 3 đề tài nghiên cứu quan trọng về lịch sử phát triển Phật giáo thời kỳ đầu là bản dịch tác phẩm Mục lục Tam Tạng Đại Minh của Nancho Buju xuất bản năm 1883, tác phẩm Đính chính về chính nghịch của Phật giáo Nam truyền của Takagi Shigema xuất bản năm 1936 và tác phẩm Nghiên cứu Phật giáo Ấn Độ phụ lục chú thích của học giả Nakamura Hachimi là một học giả thuộc phái phê phán. Nhưng Nakamura Hachimi không hề liên quan gì đến Nakamura Matsuya và Nakamura Sukeyuki. Sau khi quyển sách này xuất bản, nó đã trở thành chỗ dựa cho công cuộc nghiên cứu và so sánh tài liệu tiếng Phạn trong giới nghiên cứu Phật giáo của Nhật Bản. Tôi có vẻ đang huyên thuyên về lịch sử tôn giáo, hai vị không thấy nhàm chán chứ? Giáo sư Che dường như rất thích thú trong cả quá trình giới thiệu, cảnh tượng giống như ông đang giảng bài cho 2 học sinh của mình vậy. Lúc này thì Naoko và Hán Thành đang ngồi nghe rất chăm chú. Kể cũng thú vị. Trước chiến tranh thì Nakamura Matsuya luôn theo sát Takagi Shigema. Nhưng sau chiến tranh thì ông tách khỏi Takagi Shigema và lĩnh vực nghiên cứu lịch sử Phật giáo thời kỳ đầu để về dạy học và nghiên cứu tại trường Đại học Waseda và Komazawa và theo đuổi trường phái Tào Động Tông. Theo phân tích bề ngoài thì công việc nghiên cứu của Takagi Shigema lại bị lắng xuống. Trong những năm tôi làm trợ lý cho giáo sư Nakamura Matsuya thì thái độ của ông ấy nghiêm khắc đến mức khô khan máy móc. Ông ấy yêu cầu tất cả môn sinh của mình phải tuân thủ quy định của môn phái. Lúc đó, tất cả chúng tôi đều trẻ, kiến thức và kinh nghiệm chưa nhiều, nên cũng không có căn cứ để phản bác, cũng không thể chống lại ý kiến của thầy hướng dẫn cho mình. Có một chuyện mà giờ nhớ lại tôi vẫn thấy thú vị. Đó là năm 1985. Nakamura Sukeyuki lúc đó đã tốt nghiệp trường Đại học Waseda. Anh ta theo nghiệp bố, ước mơ trở thành giảng viên giảng dạy tại trường Komazawa. Mặc dù tôi và anh ấy cách nhau gần 20 tuổi, nhưng cả hai rất hợp tính với nhau. Giáo sư Nakamura Matsuya phản đối kịch liệt chuyện con trai mình đi theo vết xe đổ của ông. Ông gần như đắm chìm trong thế giới của mình và nghi ngờ chí hướng nghiên cứu của Nakamura. Hôm đó, Nakamura tới nhà tôi để tránh sự cản trở của cha mình. Anh ấy muốn có được sự ủng hộ và sự giới thiệu của tôi. Đương nhiên là tôi mong muốn anh ấy phải bàn bạc qua với cha mình. Nếu làm giấu giếm thì ông sẽ rất tức giận. Vì thế mà tôi đã lôi Nakamura tới thẳng phòng làm việc của thầy Nakamura Matsuya. Nhưng khi hai người gặp nhau thì chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc ấy tôi đứng đó thật khó xử. Không có cách nào khác. Tôi đành thay Nakamura nói lên những ý tưởng của anh ấy. Giáo sư Nakamura Matsuya nghe xong thì ông không nói gì. Thực tình từ lâu ông đã biết chí hướng của con trai. Ông cũng rất hiểu tính cách của con mình. Chiến tranh lạnh giữa hai người cũng đã xảy ra từ đó, mà tôi thật sự không biết được nguyên nhân chính xác là gì. Kết quả thỏa hiệp cuối cùng khiến tôi rất ngạc nhiên. Nakamura Matsuya đưa ra một yêu cầu rất kỳ lạ. Ông lấy cuốn sách Đính chính về chính nghịch của Phật giáo Nam Truyền xuất bản năm 1936 ra trao cho con trai. Các vị đoán xem thầy tôi đã nói gì khi đó? Naoko và Hán Thành nhìn nhau, nên giáo sư nói tiếp. Ông yêu cầu con trai cầm quyển sách đó đến một ngôi chùa hẻo lánh ít ai biết tên, để tu hành 3 năm. 3 năm sau, nếu Nakamura Sukeyuki ngộ ra được điều gì thì đem thành quả đó về gặp ông. Ông sẽ về hưu sớm, cho con trai thay thế vị trí giảng viên nghiên cứu của ông tại trường. Đúng là một thử thách chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi được chọn làm người làm chứng cho lời giao ước của hai cha con. Cả ba cùng ký tên vào tờ giao ước, mỗi người giữ một bản. Nakamura Sukeyuki cầm lấy tờ giao ước của mình đặt trên nền nhà, quỳ lạy ba lạy rồi rời khỏi phòng. Anh ta tìm một ngôi chùa gần như là hoang phế ở đảo Kagoshima quê nhà để dừng chân. Năm đầu tiên tu hành của anh ấy hầu như không có tin tức gì. Đến năm thứ hai, trong một lần đi qua chỗ Nakamura, tôi rẽ vào hỏi thăm trụ trì thì được biết không biết tung tích của cậu ấy giờ ở đâu. Theo lời trụ trì, một ngày Nakamura Sukeyuki đến thông báo với trụ trì là anh ấy muốn đi xa một chuyến, thế là bật vô âm tính từ đó luôn. Những chuyện xảy ra sau đó thậm chí còn ly kỳ hơn. 3 tháng sau, Nakamura Sukeyuki bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi, còn mang về một cô gái trẻ và thông báo với tôi rằng anh ấy chuẩn bị lấy vợ, mời tôi đứng ra làm chủ hôn cho anh ấy. Hóa ra sau khi rời đảo Kagoshima, anh ấy quay lại Tokyo, đến giảng dạy cho một trường trung học ở ngoại ô Tokyo. Cô gái trẻ kia vốn là bạn học của Nakamura thời đại học, sau đó là đồng nghiệp của anh ta. Cô gái ấy chính là phu nhân Nakamura bây giờ. Tôi cũng bị cái anh Nakamura kỳ quặc ấy ép làm chủ hôn. Ngày cưới, giáo sư Nakamura Masuya không đến dự, chỉ cho một người mang đến một bức thư. Trong thư cũng không nói gì nhiều, chỉ viết thời gian cách ngày hẹn của hai cha con là bao nhiêu. Nakamura tức giận viết thư trả lời cha rằng: mời cha đúng ngày tháng năm này đến thực hiện lời hứa. Nghe nói trong thời gian dạy học ở trường trung học, Nakamura đã rất được lòng thầy hiệu trưởng và các người đồng nghiệp. Anh ấy rất chăm chỉ làm việc và không thích bị làm phiền. Những kỳ nghỉ thì anh ấy chỉ ở lì trong thư viện của trường đại học để nghiên cứu. Tôi cũng cho phép Nakamura mượn danh là trợ lý của tôi để bắt quen nhiều mối quan hệ để giúp anh ấy nghiên cứu. Đó là thời gian rất yên bình của Nakamura. Mỗi năm, Nakamura đều đưa vợ về Ueno thăm bố mẹ, nhưng hai bố con, ngoài nói chuyện gia đình ra thì hoàn toàn không nhắc gì đến giao ước năm xưa. Tôi cũng cho rằng chuyện giao ước ngày xưa coi như đã bị hủy, hai người chắc cũng quên rồi. Khi ngày giao hẹn đã đến, thì tôi lại là người quên mất chuyện này. Giáo sư Nakamura Masuya gọi điện đến bảo tôi đến Ueno. Khi tới nơi, thì Nakamura đã có mặt ở đó. Thầy Nakamura Masuya tuyên bố trước mặt tôi là ông ấy đã thua cuộc. Ông ấy sẽ từ chức về hưu sớm. Nakamura sẽ thay thế vị trí của ông và mời tôi làm người giới thiệu cho Nakamura. Đúng là hai bố con nhà ông ấy làm tôi hết sức ngạc nhiên. Nhưng đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu Nakamura đã nói những gì mà khiến người cha nghiêm khắc, khó nói chuyện của anh ấy phải nhận thua như vậy. Những chuyện tiếp theo thì chắc mọi người cũng đoán được. Nakamura nghỉ việc ở trường trung học, làm vị trí trợ lý cho cha cậu ấy ở bộ phận nghiên cứu. Một năm sau, giáo sư Nakamura Masuya xin nghỉ việc với lý do sức khỏe. Cùng năm ấy, Nakamura xuất bản cuốn sách đầu tiên và bắt đầu cuộc đời nghiên cứu mà anh ấy hằng mong ước. Năm thứ hai, Nakamura nộp đơn xin học bổng nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Phật giáo Học viện Á Phi thuộc Đại học London ở Anh. Đó vốn là nơi cất giữ rất nhiều tài liệu kinh sách Phật giáo, nhiều nhất của Anh và thậm chí của cả thế giới. Tống Hán Thành đương nhiên là biết rõ điều này, nhưng Naoko chưa chắc đã biết. Giáo sư Chê vẫn đang hăng say kể chuyện mà quên mất điều này. Hiệp hội Thánh điển Pali ra đời năm 1881 do vợ chồng giáo sư Thomas William sáng lập. Dưới sự giúp đỡ của Hoàng gia Thái Lan đã xuất bản cuốn Tam Tạng bằng tiếng Pali phiên bản tiếng Anh. Hóa ra, trong thời gian cá cược với cha mình, thì Nakamura đã học tiếng Pali, tiếng Phạn và tiếng Tây Tạng. Đến châu Âu để du học, vốn cũng nằm trong kế hoạch cuộc đời nghiên cứu của mình và cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều đó. Nakamura sau khi đến Anh thì lại tạo ra một kỳ tích mới. Anh ấy gọi điện cho tôi thông báo là đã rời khỏi Học viện Phi mà chuyển sang Trung tâm Nghiên cứu Đông Phương học của Đại học Newton và học tiến sĩ chuyên ngành nghiên cứu khảo cổ ở đó. Tôi tất nhiên là rất mừng cho anh ta. Con đường học tập và nghiên cứu của Nakamura không giống như của những học giả khác tại Nhật Bản. Nhắc đến những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo ở Nhật thì nhiều không kể hết, như Kakuzo Okakura, Suensaku Suzuki Daisetsu, v.v. Con đường nghiên cứu của họ đều có những đặc điểm chung là phân tích hoặc thảo luận vấn đề tinh thần triết học phương Đông dưới góc độ văn hóa của thế giới. Còn Nakamura mà tôi nhìn thấy thì cách nghiên cứu của anh ấy gần giống với Nam Tuyền Phổ Nguyện. Vì thế mà tôi trở thành đối tượng công kích chính diện của cậu ấy trong chủ nghĩa cấp tiến tôn giáo, bao gồm cả các học giả Nhật Bản từ trước tới giờ. Nakamura lúc đó cũng giống như cha cậu ấy trước đây, trở thành người khác biệt trong giới nghiên cứu Phật giáo của Nhật Bản. Mặc dù vậy, tôi vẫn thầm lặng quan sát và cũng rất khâm phục sự gan dạ của cậu ấy. Mỗi lần uống rượu với tôi, cậu ấy đều cảm ơn thời gian đầu tôi đã giúp đỡ cậu ấy. Cảm ơn cả việc tôi đã là chủ hôn cho hai vợ chồng cậu ấy nữa. Thế nên, tôi hết sức ngạc nhiên và sốc khi biết chuyện xảy ra với cậu ấy. Mặc dù có những quan điểm bất đồng trong nghiên cứu, nhưng tôi vẫn luôn mong cậu ấy có được nhiều phát hiện mới và những thành quả nghiên cứu trong lĩnh vực này. Ánh mắt giáo sư Chê hết sức chân thành. Câu chuyện ông kể hùng hồn, chân thật, như dồn hết cả tình cảm của ông ấy vào đó. Điều đó đã cảm động được hai thính giả đang ngồi ngay trước mặt. Gia đình Naoko mặc dù rất thân với giáo sư Chê và nhà Nakamura, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nghe chi tiết về những câu chuyện này. Không lẽ vì nội dung nghiên cứu này mà Nakamura đã đắc tội với ai đó? Hán Thành lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ tình hình không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Vì Nakamura đã thản nhiên tiết lộ thông tin bản kinh khắc trên đá với tôi, nên chắc đã khơi dậy sự tò mò của giới nghiên cứu. Nếu những phát hiện của cậu ấy là thật, thì những điều cơ bản nhất của Phật giáo sẽ phải điều chỉnh lại hoàn toàn. Như vậy sẽ làm chấn động cả thế giới. Cho dù là Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Tạng truyền hay là Phật giáo Bắc truyền đi chăng nữa, thì văn minh châu Á và bản đồ phân bố liên quan sẽ phải thay đổi hết. Liên hệ đến sự việc xảy ra gần đây, thì những sự cố xảy ra với Nakamura là có thể hiểu được. Đầu tháng 6, Nakamura đã cùng tôi đến Munich để dự một chương trình hội thảo nghiên cứu học thuật. Lúc về, hành lý của cậu ấy tự nhiên mất tích 2 ngày. Đến ngày thứ ba thì hãng hàng không thông báo hành lý bị chuyển nhầm tới chặng thứ ba là Moscow. Bây giờ nhớ lại, có thể trong hành lý của cậu ấy, ngoài tài liệu nghiên cứu và nội dung thuyết trình ra, thì có thể là có vật gì đó rất có giá trị nên mới được trả lại nguyên vẹn như vậy. Còn lần nữa là nhà Nakamura bị trộm đột nhập. Chuyện này thì phu nhân Nakamura có thể làm chứng. Chuyện xảy ra sau khi Nakamura đi họp ở Đức về. Khi nhắc đến chuyện này, thái độ của anh ấy không có gì đặc biệt, coi đó như là chuyện không đáng để tâm. Nhưng cũng có thể là do Nakamura biết trước những chuyện như vậy có thể xảy ra nên đã có biện pháp bảo vệ ngay từ lúc đầu rồi. Trong những nội dung mà giáo sư vừa kể, ông thấy nơi nào là chúng ta có thể tìm ra manh mối về những phát hiện mới của Nakamura? Hán Thành lại hỏi. Ở London. London? Thật là một đám ác bất ngờ. Đúng thế. Cội nguồn ý nghĩa công việc nghiên cứu của anh ấy chính là bắt nguồn từ London. Chúng ta sao lại không bắt đầu tìm kiếm ở đó? Nakamura là thành viên trọn đời của Hiệp hội Thánh điển Pali. Trong hiệp hội này có một cơ chế thừa kế rất đặc biệt. Mỗi vị hội viên có thể chỉ định một người nào đó làm người thừa kế vị trí của mình trong hiệp hội, đề phòng để tránh trường hợp bản thân gặp sự cố đặc biệt như qua đời đột ngột, mục đích để không làm gián đoạn công việc nghiên cứu của hội. Mỗi thành viên đều chuẩn bị một bộ hồ sơ người thừa kế và thành quả nghiên cứu của mình bảo quản tại hiệp hội. Nói vậy thì Nakamura có thể đã gửi một bản nội dung kinh đá hoặc nhật ký khảo sát của mình tại hiệp hội. Cũng có thể Nhưng chúng ta bắt đầu như thế nào đây? Các vị có thể tìm giáo sư Helmer, ông ấy là người quản lý ở hiệp hội. Tại sao giáo sư lại không đích thân đi London? Nào cô hỏi. Giáo sư Jay bật cười sảng khoái. Không đơn giản vậy đâu. Hiệp hội Thánh điển Pali làm việc rất nghiêm khắc, hoàn toàn tuân thủ theo những quy định của hiệp hội. Chỉ có những người do hội viên giới thiệu trực tiếp hoặc có giấy giới thiệu của hội viên thì mới được tiếp đón. Thế nên tôi nghĩ rằng điều mà Nakamura nhờ luật sư Tanigaki chuyển lại chính là thư giới thiệu mà anh ấy gửi cho Hán Thành. Cũng có thể còn có cả mật mã két bảo hiểm để cất tài liệu của Nakamura nữa cũng nên. Naoko và Hán Thành gặp nhiều chuyện lạ kỳ nên cũng không thấy lạ nữa. Xem ra tổ chức bên nước Anh xa xôi kia có thể sẽ là nơi cung cấp cho mọi người những manh mối mới. Công việc chính của Hiệp hội Thánh điển Pali là biên kịch kinh điển tiếng Pali sang tiếng Anh và biên soạn từ điển. Vì vậy mà họ cũng có những hành sự bí mật như thế này thì đúng là điều không ngờ. Hiệp hội Thánh điển Pali áp dụng phương pháp bảo mật cao như vậy, có phải còn lý do đặc biệt nào khác không? Anh nói đúng rồi đấy, anh Thành ạ. À. Hiệp hội Thánh điển Pali công khai với bên ngoài là một cơ quan nghiên cứu, nhưng thực chất điều họ tín ngưỡng là ý nghĩa sơ khai nhất của Phật giáo. Họ cho rằng những gì mà mọi người tin tưởng bây giờ chỉ là giáo lý Phật giáo đã qua diễn biến sau này. Nếu những nghiên cứu và tín ngưỡng của họ bị lộ ra bên ngoài thì cả thế giới này sẽ đối đầu với họ. Nakamura là hội viên người Nhật Bản duy nhất sao? À, không, tôi tin là ông Takagi Shigemura và thầy Nakamura Matsuya đều là hội viên. Vì nếu chỉ dựa vào sự giới thiệu của ông Takagi Shigemura thôi, thì Nakamura sẽ không nhận được sự đồng ý của nhà trường. Sau đó tôi mới biết, trước khi được nhận vào trường, Nakamura đã có những bài phát biểu có giá trị trên tạp chí của Hiệp hội Thánh điển Pali và tạp chí của các tổ chức nghiên cứu châu Âu, châu Mỹ khác. Đó đều là những thành quả cậu ấy thực hiện trong thời gian giao ước với cha mình. Với những phát biểu có giá trị đó, cộng thêm sự khẳng định của hiệp hội đã khiến Nakamura đã được xét duyệt vào trường. Chắc mọi người ngạc nhiên là sao tôi lại biết rõ mọi chuyện như vậy. Vì những đề tài phát biểu của Nakamura và nhận xét của Hiệp hội Thánh điển Pali đều được chuyển đến tôi. Lúc đó tôi là thành viên ban xét duyệt. Vậy sao giáo sư lại biết được những nội quy bí mật của hiệp hội? Câu trả lời của giáo sư không được sát với câu hỏi lắm. Đây là một bí mật mà người trong giới nghiên cứu đều biết. Hiệp hội Thánh điển Pali cũng không vì tôi mà công khai tài liệu của Nakamura, trừ khi được sự ủy quyền của chủ nhân. Rất tiếc tôi không phải là người đó. Nói đến đây thì giáo sư Jay có vẻ rất thất vọng. Tôi cũng không biết lý do vì sao Nakamura lại ủy quyền cho tôi, Hán Thành thắc mắc. Cũng có thể là do người tiếp nối công việc nghiên cứu của anh ấy phải có đủ tinh thần và thể lực, chứ không đơn thuần là kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Mà tôi thì đã gần 70 tuổi, quá già để đảm nhiệm sứ mệnh này. Còn một lý do nữa, anh không phải là người Nhật, là chuyên gia nghiên cứu tôn giáo, lại thông thạo tiếng Phạn và tiếng Pali. Không phải người Nhật cũng là một lý do để được lựa chọn sao? Hán Thành không hiểu. Nhưng điều anh muốn hỏi là ông cũng là người có tín ngưỡng bí mật sao, giáo sư Chê? Giáo sư Chê gần như rơi vào trạng thái trầm mặc. Dường như vừa rồi phải nói một lượng nội dung quá nhiều khiến ông thấm mệt. Lúc này tàu vừa đi qua khu vực Morioka, còn 30 phút nữa là tới Hachinohe. Tôi sẽ xuống ga ở Numakunai. Nếu những lời luật sư Tanigaki nói lại sau khi tỉnh dậy đúng như tôi dự đoán, thì trước khi đi London, mời mọi người qua nhà tôi một chuyến. Xem ra bài giảng của giáo sư Che hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Naoko và Hán Thành cũng nghĩ như vậy. Nếu như bức thư giới thiệu của Nakamura là có thật, thì giáo sư Che chắc vẫn còn những bí mật mới sẽ thông báo cho mọi người. Mặc dù những lời nói của giáo sư Che đều rất chân thành, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều nội dung chưa nói hết chi tiết. Sau khi giáo sư Che xuống tàu, ông vẫn còn chạy ra phía cửa sổ trước toa của hai người cúi chào họ lần nữa. Dưới ánh nắng chiều, khuôn mặt của ông được soi sáng rõ ràng. Con tàu lại khởi hành. Hán Thành và Naoko cùng thảo luận những nội dung thu nhận được hôm nay, đắm chìm trong những bí mật của lịch sử gần một thế kỷ. Tới Hachinoche, hai người xuống tàu mua vé chặn về. Trời đã chạng vạng, còn hai tiếng nữa mới tới giờ tàu chạy, họ quyết định đi ăn chút gì đó. Lựa chọn một quán ăn có tên Đông Hải Quân, Naoko và Hán Thành thưởng thức một bữa hải sản, đặc sản của vùng với rượu sake địa phương. Đến khi lên tàu quay về Tokyo thì cả hai cũng đã cảm thấy buồn ngủ. Lộ trình 3 tiếng đồng hồ trở về, hai người lúc tỉnh lúc mơ nên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Đến lúc này thì Tokyo bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu lên đèn. Đã hết tập 8 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.